Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 429, thời kỳ giáp hạt. Làm tất cả mọi người biết cầu Khải Lai. Cũng chính là cái tiệm này lão bản thân phận thực sự sau này đều rất kinh ngạc. Nửa tháng trước thiên ngoại một trận chiến. Triệt để định ra rồi thời đại mở ra sau khi nhạc rào. Cái kia ba vị tham chiến người. Cũng bị cùng xưng là hoa hạ ba vị đại năng. Bên trong hai vị kia lão đạo sĩ không lộ liễu. Mọi người đều không quá rõ ràng. Chỉ có cầu Khải Lai nhưng là vẫn sinh động ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hơn nữa cũng là lớn nhất có sắc thái truyền kỳ. Vô số tuổi trẻ đồng lứa nguyện vọng lớn nhất. Vậy thì là nhìn một lần vị này nhân vật huyền thoại. Chỉ tiếc nửa tháng trước đây hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Ai cũng không nghĩ đến hắn lại gặp hóa trang thành một cái quầy bán đồ lặt vặt lão bản. Trà trộn ở trong đám người. Phòng trực tiếp, mặc lẻ loi nhất nửa tháng nha. Dòng dã nửa tháng, streamer rốt cục muốn thoát ly cái kia cá muối sinh hoạt. Hỗn độn vương, không sai. Nửa tháng tới nay đều sắp đem chúng ta cho ngột chết. Kết hôn cùng ngày, tham gia quốc chiến, thiên ngoại một trận chiến. Tam đại trọng yếu tình cảnh hắn lại đem chúng ta cấm nói. Lại còn mỹ danh viết, sợ chúng ta ngôn luận làm phiền hắn. Thật không biết xấu hổ. Ngưu mã áo đặc mạn, chuyện kế tiếp đã không trọng yếu. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ. Streamer muốn đi làm gì? Thực lực bây giờ của hắn. Không nói thiên hạ vô địch. Vậy cũng là ít có đối thủ. Đến cùng là gì ma dạng nhiệm vụ? Sẽ làm hoa hạ phương diện chấp nhất đem cầu Khải Lai mời xuống núi. Cầu Khải Lai không để ý đến phòng trực tiếp dân mạng oán giận. Hắn đi đến trong đám người một vị thanh niên trước mặt. Người trẻ tuổi, con đường tu hành, dài lâu mà nhấp nhô. Cũng không phải xem các ngươi tưởng tượng như thế khoái ý ân cứu. Hiệp can nghĩa đảm, con đường tu hành, cái kia nhất định phải làm đến nơi đến chốn từng bước đi về phía trước. Các ngươi đều là oán giận con đường tu hành trên cơ duyên quá ít. Các ngươi không thể xem nhân vật chính như thế thừa phong mà lên. Nhưng là làm cơ may thực sự, bãi ở trước mặt các ngươi lúc, các ngươi nhưng không có cái kia một đôi mắt sáng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu cơ duyên, thiếu chính là phát hiện cơ duyên cái kia một đôi mắt sáng. Nói xong, cầu Khải Lai vỗ vỗ người trẻ tuổi kia vai, xoay người rời đi. Đối với người trẻ tuổi này, ánh mắt của mọi người đều là ước ao, to lớn tu tiên học viện. Chỉ có hắn một người mua cầu Khải Lai công pháp. Chờ cầu Khải Lai đi hậu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó phần phật một hồi nhằm phía học viện. Cầu Khải Lai là đi rồi. Nhưng là còn có một người ở trong học viện nha. Cầu Khải Lai vợ chính thức Nạp Lan Tĩnh. Tương tự cũng là một vị đại năng. Chỉ có điều nàng bình thường rất ít lộ diện. Dễ dàng khiến người ta lơ là. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói. Cái tiệm này ông chủ thật giống còn có một lão bản nương. Nếu như chủ cửa hàng là cầu tiên sinh, như vậy bà chủ liền nhất định là Nạp Lan phu nhân. Làm tất cả mọi người nhằm phía tu tiên học viện, đồng thời tìm được Nạp Lan Tĩnh lúc, lại phát hiện hắn ở trong học viện ương cái kia dưới một cây đại thụ quét rác. Đối mặt mọi người quần vây xem, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên quét rác. Đồng thời thản nhiên nói, mặc kệ là từ Thái Sơn bên trên xuống tới, vẫn là từ Hoa Hạ đến, đều trở về đi thôi. Cơ duyên sở dĩ gọi cơ duyên, vậy thì là có thể gặp không thể cầu. Thời gian nửa tháng chính các ngươi nắm bắt không được, trách không được ai. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh tàn nhẫn mà dẫm một cước mặt đất, toàn bộ tu tiên học viện đều lắc chuyển động. Các ngươi những này xương già, muốn mượn thời đại mở ra. Thay ngén bản thân mưu toan hoạt ra hai thế ta mặc kệ. Thế nhưng, chính như tu tiên học viện thành lập ban đầu lý niệm như thế. Cơ duyên thiên hạ cộng hưởng. Nếu là các ngươi quá mức tham lam, tùy ý ngược đoạt thiên địa linh khí. Ta tự mình diệt các ngươi. Nạp Lan Tĩnh hành vì cũng xúc động vô số thượng cổ tông môn bay ra. Ha ha ha, cầu phu nhân hà tất nổi giận. Ta chờ tổ tiên táng ở nơi này. Lúc trước báo cho quá hoa hạ, chúng ta nhất định sẽ tuân theo lúc trước lập xuống khế ước. Chỉ lấy số lượng vừa phải linh khí, tuyệt đối không quá nhiều thu lấy. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời người, lạnh lạnh nói rằng, các ngươi tối nhớ kỹ chính mình đã từng ưng thuận hứa hẹn. Ta cũng không có nhà ta vị kia như vậy tốt kiên trì. Mỗi ngày đều chạy tới nơi này gõ đánh bọn họ. Hiện nay cân bằng đáng quý. Nếu người nào dám mưu toan phá hoại phần này cân bằng, ta Nạp Lan Tĩnh cái thứ nhất không buông tha hắn. Nạp Lan Tĩnh kinh sợ tâm ý đã không cần nói cũng biết, thượng cổ tông môn người tất cả đều sắc mặt tái xanh. Thời đại mới Hoa Hạ thực lực xác thực bất phàm, nhưng bọn họ chung quy tu hành còn thấp, không hiểu được bên trong môn môn đạo đạo. Những này thượng cổ tông môn mưu toan động một ít mờ ám. Bọn họ nghĩ hai vị lão đạo sĩ ở Thái Sơn tọa trấn, Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh biến mất không thấy hình bóng. Hoa Hạ hẳn là không người có thể phát hiện chúng nó những này mờ ám. Nhưng là ai từng muốn, Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai lại cải trang phục lẫn vào tu tiên học viện. Đồng thời Cẩu Khải Lai còn phát hiện bọn họ mờ ám. Này để bọn họ thực tại có chút bất ngờ. Được rồi, nên nói ta đều nói xong. Các ngươi đi thôi, không muốn gây trở ngại ta quét rác. Kinh sợ xong xuôi, Nạp Lan Tĩnh bắt đầu tiễn khách. Bởi vì nàng thật sự muốn quét rác. Không phải chứ thôi bá bá. Dựa theo bình thường logic, ta hiện tại thời gian là ở hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật đều còn không độ xong. Ngươi gọi ta đến làm gì ma? Hiện tại Hoa Hạ còn có chuyện gì cần ta đến? Có chuyện tìm hai vị kia lão tiên sinh thôi. Đối mặt Cẩu Khải Lai oán giận, Thôi Phúc Sinh mặt già đỏ ửng. Hoa Hạ phương diện đương nhiên biết lại lần nữa để Cẩu Khải Lai hỗ trợ quả thật có chút ra mặt dày. Nhưng là hết cách rồi. Hoa Hạ xác thực kém nhân thủ. Kết quả là, cái này có chút mất mặt nhiệm vụ liền giao cho Thôi Phúc Sinh. Khắc khắc, Khải Lai nha. Thôi bá bá biết hiện tại quấy rối ngươi tuần trăng mật quả thật có chút không hợp lý. Thế nhưng hết cách rồi. Hoa Hạ có phiền phức. Đối mặt cái này lời giải thích, Cẩu Khải Lai bĩu môi. Một mặt không thể tin tưởng. Ngươi có thể dẹp đi đi. Hoa Hạ bây giờ còn có cái gì phiền phức? Nhàn nhã trong học viện những người xương già bị ta cùng Nạp Lan Tĩnh trấn áp. Sinh vật biến dị. Có bộ đội đặc thù thêm những tông môn kia đệ tử đồng thời. Mặc dù nói nhân thủ có chút hẹp, nhưng cũng đầy đủ ứng phó. Hơn nữa ta xem trên tin tức nói, các ngươi đã liên hợp những tông môn kia thăm dò vài cái di tích. Thu hoạch vẫn thật không sai mà. Không cái gì vấn đề nha. Khắc khắc, chúng ta Hoa Hạ thực lực tuy rằng không kém. Thế nhưng thế hệ tuổi trẻ tố chất cùng thực lực có chút thời kỳ giáp hạt. So với những người thượng cổ tông môn đệ tử tới nói, muốn lạc hậu rất nhiều. Thôi Phúc Sinh câu này vừa mới dứt lời, Cẩu Khải Lai hay dùng một cái phi thường ánh mắt bắt nạt nhìn về phía hắn. Cẩu Khải Lai, thôi bá bá, ngươi sẽ không cần ta đi cho đám kia thằng nhóc con làm bảo mẫu chứ? Đối mặt Cẩu Khải Lai ánh mắt, Thôi Phúc Sinh thật hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống. Lấy thân phận của Cẩu Khải Lai đi làm bảo mẫu, quả thật có chút lãng phí, nhưng là không có cách nào nha. Hoa Hạ đỉnh cấp sức chiến đấu đều có nhiệm vụ của chính mình. Hoa Hạ nhóm thứ hai thứ sức chiến đấu tất cả đều ở trấn thủ biên cương. Nhóm thứ ba thứ thực sự không ai dạy dỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.